Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, bị đánh. Thấp thỏm một đêm cứ như vậy đi qua, đầu hôm hắn lật qua lật lại ngủ không được, sau nửa đêm mới miễn cưỡng ngủ yên. Không biết qua bao lâu, trong mơ hồ hắn nhìn thấy có người đi tới cạnh ghế salon một bên. Cao cao giơ lên một đầu thon dài cặp đùi đẹp, sau đó hung hăng đập xuống, dạ sắc tay khẽ trống, không có hình tượng từ trên ghế salon lăn xuống dưới, tránh thoát một cước này, răng rắc tương đương, ghế salon của ta à, dạ sắc xót thương kêu lên một tiếng, khả năng bởi vì giá rẻ cho nên chất lượng bên trên không quá quan. Mạc Vũ Nhiễm một cước này thế mà chém đứt cái này cấn người ghế sofa. Theo giúp ta luyện một chút, ta xem một chút mấy tháng không thấy có phải hay không biến thành phế trạch. Mạc Vũ Nhiễm một đầu chạm vai tóc ngắn, thậm chí có giọt nước nhỏ xuống, hẳn là vừa tắm rửa qua, nhưng là không tìm được máy sấy. Đơn giản xoa xoa, hắn mặc một đầu tu thân quần thể thao, nổi bật ra thon dài nhưng không cốt cảm hai chân, nửa người trên mặc một bộ cạn vê lĩnh nội y, cùng một kiện màu xám áo chẽn, với lại thân hình của nàng tuyệt đối trước sau lồi lõm. Ngạo nhân đường cong phương diện nào đó thậm chí so Sophia còn muốn mê người một điểm. Dùng tục ngữ nói, loại này vóc người đẹp sinh dưỡng, nhưng làm dạ sắc nhìn thấy Mạc Vũ Nhiễm mặt thời điểm, lại nhịn không được thổi phù một tiếng bật cười. Mạc Vũ Nhiễm cũng là đại mỹ nữ, tư thế hiên ngang hình, nhưng là hắn không biết trang điểm, dù là cùng Tiểu Thiên học tập một trận cũng không có gì tiến bộ. So như bây giờ, hắn một cái nam nhân cũng nhìn ra được, đối phương không chỉ có nhãn tuyến vẽ sai lệch, son môi sắc hào cũng quá nặng đi, không thích hợp phong cách của nàng. Dưỡng ra đồ trang điểm cũng không có bôi lên đều đều. Không hiểu có một loại vui cảm giác. Sư tỷ, ngươi rất đẹp, không cần trang điểm. Dạ sắc dùng sức bóp lấy cánh tay của mình, tránh cho chính mình lần nữa cười ra tiếng. Ngươi vừa rồi cười đúng không? Mạc Vũ Nhiễm hai tay nắm tay, tách ra ngón tay. Ngươi nghe lầm, ta không có cười. Lúc này trong lời nói giải thích đã tái nhợt bất lực. Nghênh đón hắn là một cái phi tốc nắm đấm. Sau 20 phút, dạ sắc tương đối thảm. Mặc dù đối phương không có đánh mặt, nhưng trên cánh tay hắn trên đùi tất cả đều thanh một mảnh tím một mảnh. Hiện tại cầm cái nồi tại rách dưới trong phòng bếp nấu cơm ăn. Vừa rồi hai người lẫn nhau trong lúc đó đánh nhau, đem dạ sắc gian phòng làm hỏng hầu như không còn, có thể làm hư cơ bản đều làm hư. Đây cũng chính là hắn, đổi Vương Thiên hoặc là Lăng Một Mây đến 5 phút đồng hồ đều no không đến. Đương nhiên ngồi tại bên cạnh bàn chờ cơm ăn Mạc Vũ Nhiễm cũng không phải lông tóc không tổn thương. Cái mông của nàng bên trên có một cái không có lau sạch sẽ dấu chân. Dạ sắc đạp, cùi trỏ cũng thanh một khối. Ngã trên mặt đất té. A, tủ lạnh đều cho ngươi phá hủy, chỉ có thể ăn mì tôm, lão đàn dưa chua. Hắn đem một nồi mì tôm dùng chén lớn 1/2 nửa, đưa cho Mạc Vũ Nhiễm một bát, không nói lời nào. Hai người thử trượt tương đương thử trượt, ăn nổi bóng mặt đến. Lau sạch sẽ miệng Mạc Vũ Nhiễm hiển nhiên là không có rửa chén tự giác, cầm chén đẩy lên còn không ăn xong dạ sắc trước mặt, ra hiệu hắn rửa chén thời điểm đeo cái này vào. Người nấu cơm thật sự là kỳ quái, vô luận là xào rau vẫn là mì tôm, đều ở vào còn có thể ăn tình trạng, không thay đổi chút nào. Mạc Vũ Nhiễm rất là im lặng, đối dạ sắc loại này cố định chủ nghệ biểu thị kinh ngạc đồng thời thuận tiện khinh bỉ. Người nấu cơm ăn ngon vậy làm sao không làm a? Dạ sắc có chút khó chịu, người này đánh chính mình một trận không nói, còn để cho mình nấu cơm, làm xong cơm còn ghét bỏ không thể ăn, đây mà vẫn còn là người ư, để cho ta nấu cơm cho ngươi. Nghĩ hay thật, Mạc Vũ Nhiễm dùng khăn giấy xoa xoa mặt. Tại Dạ Sắc mãnh liệt yêu cầu dưới vẫn là đem kia hỏng bét tới cực điểm trang dung cho rửa. Khôi phục trang điểm mỹ nhân bộ dáng. Dạ Sắc không trả lời. Bởi vì hắn vừa rồi cũng là quên Mạc Vũ Nhiễm mặc dù tay nghề là nhất tuyệt. Nhưng là lúc trước bởi vì ghét bỏ mấy người bọn hắn mỗi ngày đi ăn trực. Dứt khoát nói thẳng về sau cơm chỉ làm cho người nhà mình ăn. Thế là không còn có dám đi ăn trực. Đi ăn trực tương đương thổ lộ không phải là muốn chết à. Kết quả bởi vì một trước một sau tương phản quá lớn. Khí Mạc Vũ Nhiễm đuổi theo Dạ Sắc chạy hai con đường muốn tiết tiết lửa. Nhưng sửng sốt không đuổi kịp. Cầm. Mạc Vũ Nhiễm từ bên trong túi đeo lưng mất đi một cái màu đen vật thể cho Dạ Sắc. Hắn duỗi tay nắm lấy về sau lại run một cái rơi trên mặt đất. Đó là một thanh thương. Xác thực, không phải hắn trong ngăn kéo cái kia 10 đồng tiền mua súng đồ chơi. Lúc mua còn phụ tặng một bình nhựa plastic đạn. Bóp cò về sau tự động nắm giữ thương đấu thuật. Đã lâu như vậy. Người cái này bệnh phong gà một điểm không thay đổi tốt. Mạc Vũ Nhiễm nhíu mày. Hắn nhìn ra được vừa rồi Dạ Sắc thật không phải cố ý. Thuần túy là bản năng phản ứng. Tạm thời không có gì cải biến. Khả năng còn cần lúc một đoạn thời gian rất dài. Dạ Sắc thản nhiên nói. Ngươi không phải cùng Hoàng Nguyệt Nha đầu kia đính hôn à. Bệnh phong gà không tốt làm sao mà qua nổi ta thúc kia quan. Khụ khụ tương đương, đang uống nước Dạ Sắc sau khi nghe được đột nhiên bị sặc. Liên tục ho khan không ngừng. Nào có đính hôn, Hoàng Hành Phong gặp ta một lần đuổi ta một lần. Đồ lau nhà đều mò ra. Dạ Sắc có chút ai oán. Đối phương thật là đem Hoàng Nguyệt nhìn gắt gao. Trước hôn nhân không cho hắn một điểm thời cơ lợi dụng. A. Ta nghe nói Hoàng Thúc hắn tháng sau muốn đi Đô Thành tham gia trong vòng một tháng nghiên thảo hội. Tới, làm là thư ký Thẩm Thẩm giống như cũng muốn đi. Mạc Vũ Nhiễm gật gật đầu, hững hờ phun ra một cái tin tức nặng ký. Thật, Dạ Sắc sững sờ, sau đó mãnh liệt vỗ bàn. Đây là đại hỷ sự a. Hắn nhìn thoáng qua cái này rách mướp gian phòng, linh linh toái toái. Bảo trì hoàn hảo ngoại trừ cái này mấy cái băng cùng cái bàn. Cũng chỉ có phòng ngủ giường. Chỉ cần đối Hoàng Nguyệt hơi bán thảm. Đối phương khẳng định là sẽ mềm lòng. Sau đó đánh lấy bảo hộ miệng của nàng hào. Nói không chừng có thể đi trong nhà nàng ở một thời gian ngắn. Coi như không thể âu yếm. Mỗi ngày có thể trong hiện thực nhìn thấy lẫn nhau cũng là chuyện rất hạnh phúc. Về phần máy chơi game. Cái đồ chơi này là có thể trồng chất, có thể tháo rời. Có thể mang quá khứ. Ngươi muốn đi ta đường muội trong nhà ở đúng không? Mạc Vũ Nhiễm trong nháy mắt liền xem thấu Dạ Sắc ý nghĩ. Sau đó không lưu tình chút nào run lên đi ra. Vừa vặn, thúc hắn mời ta đi ở một thời gian ngắn. Chờ chút ngươi muốn cùng ta cùng đi à? Dạ Sắc trợn tròn mắt. Mạc Vũ Nhiễm thế mà bị Hoàng Hành Phong xin nhờ đi cùng Hoàng Nguyệt ở cùng nhau. Cái này còn ở cái cọng lông. Không nói cùng Hoàng Nguyệt âu yếm. Mỗi ngày không bị đánh cũng không tệ rồi. À, ta ở chỗ này rất tốt. Phong cảnh tú lệ, điểu ngữ hoa hương thơm. Phòng nhỏ ấm áp. À, nhìn thoáng qua rách dưới phòng ở. Dạ Sắc chỉ cảm thấy đang liều mạc đánh chính mình mặt. Dù sao một mình ngươi ở cũng dùng không có bao nhiêu đồ vật. Nhà này ta liền không giúp ngươi thu thập. Mạc Vũ Nhiễm phủi tay. Đứng dậy đi phòng ngủ xuất ra hành lý của mình. Đi à, ta tới đây ngoại trừ thu nợ bên ngoài còn thuận tiện để ngươi dẫn ta đi Hải Thành. Gặp Dạ Sắc một, mặt bi ai ngồi tại nguyên chỗ không có động tĩnh. Hắn chỉ có thể lên tiếng ra hiệu hắn đi mở xe. Ngươi không có lái xe tới. Dạ Sắc hơi sững sờ. Mạc Vũ Nhiễm là có xe. Vẫn là đặc chế xe sang trọng. À, đoạn thời gian trước lái quá nhanh đụng trên cây. Đang tại tu, Mạc Vũ Nhiễm một mặt lạnh nhạt. Phảng phất xảy ra tai nạn xe cộ là người khác không phải hắn. ngươi liền không thể không đi đua xe. Sư phó biết lại được tức giận, dạ sắc rất là bất đắc dĩ. Cứ việc Mạc Thanh 5 lần 7 lượt căn dặn hắn không cần tăng tốc độ, nhưng là cũng không có cái gì cộng lông dùng. Nếu như nói dạ sắc lái xe là tại siêu tốc biên giới điên cuồng thăm dò, kia Mạc Vũ Nhiễm lái xe liền là tại kề cận cái chết điên cuồng thăm dò. Cả hai căn bản không cùng đẳng cấp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.